Chương 2: Cánh cổng mở ra một thế giới khác biệt. Giờ tôi muốn các bạn đặt cuốn sách này xuống, rót một cốc nước, đặt lên chiếc bàn trước mặt bạn. Hoặc nếu việc đó có chút khó khăn, hãy tưởng tượng rằng bạn đã hoàn thành công việc đó. Bạn nhìn thấy gì trong cốc? Bạn có thể thấy căn phòng mà bạn đang ở, khung cảnh từ cửa sổ và cảm giác tổng thể xung quanh bạn. Tất cả đều được nước ghi lại. Nước quen thuộc đến nỗi chúng ta hiếm khi dừng lại chỉ để nghĩ về nó. Mặc dù chúng ta uống nước, dùng nước để tắm giặt, nấu ăn hàng ngày, nhưng rất ít người dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về nước. Nhưng có lẽ cũng chẳng có gì bí ẩn hơn nước. Bí ẩn lớn nhất của nước chính là một thực tế đơn giản: băng trôi trong nước. Khi các chất khác chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, mật độ của các phân tử và nguyên tử đã gia tăng tính vững chắc của chất rắn, và chất rắn thường trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, các phân tử nước lại sắp xếp một cách rất hài hòa, với rất nhiều khoảng trống lớn nằm giữa các phân tử nước. Khi băng tan thành nước, các phân tử này trở nên linh hoạt hơn hàng trăm ngàn lần. Khi các phân tử trở nên linh hoạt hơn, khoảng trống được lấp đầy, làm cho thể lỏng của nước đậm đặc và nặng hơn khi nước ở thể rắn. Nước nặng nhất khi ở 4 độ C. Đây là nhiệt độ mà các phân tử nước linh hoạt lấp kín các khoảng trống của cấu trúc phân tử. Khi nhiệt độ tăng lên, các phân tử trở nên linh hoạt hơn, sau đó làm giảm mật độ. Vì lý do này mà khi ở trên mặt hồ, nước có thể lạnh bao nhiêu hoặc tất cả những vật chứa nước khác, nhiệt độ ở phía dưới vẫn ổn định ở mức 4 độ C. Kết quả là các sinh vật sống trong hồ có thể tồn tại qua mùa đông dưới mặt băng. Nếu nước hoạt động như các chất khác và băng chìm xuống bên dưới, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều duy nhất xảy ra là chúng ta sẽ không có mặt tại đây. Mỗi khi nhiệt độ giảm xuống, đáy hồ hoặc đại dương sẽ đóng băng và tất cả những sinh vật sống sẽ chết. Vì băng nổi nên ngay cả khi mặt nước đóng băng, môi trường bên dưới lớp băng vẫn cho phép duy trì sự sống. Nước cũng có khả năng hòa tan các chất khác và mang chúng đi. Vậy đã có bao nhiêu thứ được hòa tan trong nước và việc tạo ra nước tinh khiết khó khăn đến nhường nào? Tại những nhà máy bán dẫn và nhà máy hóa chất, các thiết bị lọc nước chuyên biệt được sử dụng để thu nước tinh khiết. Nhưng ngay sau đó, khi nước được đựng trong các thùng chứa bằng nhựa, các tạp chất bắt đầu hòa vào trong nước, rất khó để duy trì nước ở trạng thái tinh khiết. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả nước máy và nước suối trông rất sạch, nhưng cũng chứa rất nhiều tạp chất và khoáng chất. Khả năng hòa tan các chất khác của nước tạo thành món canh của cuộc sống, cung cấp cho đại dương những dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sự sống. Món canh này trở thành nơi sinh sống của mọi sinh vật sống trên trái đất. Thật vậy, nước là động lực để khởi tạo và duy trì sự sống. Không có nước, các phân tử sẽ không thể kết hợp với nhau hay tuần hoàn. Nước tạo ra sự hỗn loạn trên trái đất và chính nó cũng sản sinh ra sự sống. Nước tạo ra một hành tinh tràn đầy sức sống. Có một niềm tin cổ xưa rằng nơi có nước là nơi có sự sống. Ở Nhật Bản, một địa điểm có nước phun lên từ mặt đất được cho là vùng đất thiêng và có mức năng lượng cao, là nơi lý tưởng để xây dựng đền thờ. Những địa điểm khác cũng được ngầm định là thiêng liêng bởi sóng năng lượng mà nó phát ra, và những vị trí này gần như đều được phát hiện nằm trên dòng nước ngầm. Nước là mẹ của sự sống, đồng thời cũng là năng lượng của sự sống. Điều này có thể xảy ra bởi các đặc tính độc đáo của nước. Những khám phá của tôi về bí ẩn của nước đã khiến tôi suy nghĩ rằng nước là một điều gì đó không thuộc về trái đất. Tại sao bạn lại nghĩ có rất nhiều nước trên trái đất? Hầu hết các lời giải thích đều là khi trái đất được hình thành khoảng 4,6 tỷ năm trước. Nước chuyển thành hơi, bị bay hơi, tạo thành mưa rơi xuống trái đất. Kết quả là tạo thành các đại dương. Tất cả tiến trình này bắt đầu cùng sự ra đời của mặt trời. Những khối khí kết hợp với nhau và bắt đầu quay, tạo ra một quả cầu màu đỏ. Bụi và khí kết hợp cùng nhau hình thành nên trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Tại thời điểm này, trái đất vẫn chỉ là một quả cầu magma nóng chảy, chứa khí hydro. Khi magma nguội đi, hydro bốc hơi, khí quyển mới được hình thành. Nhưng không phải tất cả các học giả đều đồng ý với giả thuyết này. Nhiều người còn đưa ra những ý tưởng hoàn toàn khác biệt. Chẳng hạn như Louis Frank tại Đại học Iowa, ông cho rằng nước đến trái đất dưới dạng một khối băng từ không gian bên ngoài. Giáo sư Frank bắt đầu cảm thấy bối rối khi những tấm ảnh từ vệ tinh cho thấy những điểm đen. Ông đã kết luận rằng những điểm đen đó chính là sao trời nhỏ đã rơi xuống trái đất. Những sao trời nhỏ này thực sự là những khối nước và nước đá nặng hàng trăm tấn và chúng đã rơi vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ khoảng 20 khối một phút hay 10 triệu khối một năm. Lý thuyết này cho rằng các khối nước đá đã bắn phá trái đất vào 40 tỷ năm trước, hình thành nên biển và đại dương. Hiện tượng này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Khi trọng lực của trái đất kéo những khối băng này vào bầu khí quyển, nhiệt độ của mặt trời làm chúng bốc hơi và chuyển thể thành khí. Khi chúng rơi cách trái đất khoảng 55 km từ bên ngoài không gian, các thành phần khí sẽ trộn lẫn với không khí trong khí quyển và bung ra, rơi xuống trái đất tạo thành mưa hay tuyết. Vài năm trước, có một thông báo của NASA và Đại học Hawaii cho rằng lý thuyết của tiến sĩ Frank là đáng tin cậy để được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng cũng có nhiều nhà khoa học không chấp nhận việc nhìn nhận thế giới theo cách nhìn mới này. Nếu cách tiếp cận mới này nhận được sự tin cậy rộng rãi, nó sẽ khiến nhiều cuốn sách phải được viết lại. Nó sẽ có tác động hầu hết đến các lý thuyết khoa học liên quan đến sự sống trên trái đất, ví như nguồn gốc của loài người và thuyết tiến hóa của Darwin. Mọi người đều chấp nhận rằng không thể duy trì sự sống mà không có nước, và nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận rằng nước, nguồn gốc của sự sống, được gửi đến từ không gian bên ngoài, chúng ta sẽ đi đến kết luận hợp lý rằng tất cả sự sống, bao gồm toàn bộ nhân loại, đều do người hành tinh khác gửi đến trái đất. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục với giả thuyết rằng nước đến từ bên ngoài trái đất, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với những đặc tính khác thường của nước. Tại sao băng lại nổi? Tại sao nước có khả năng hòa tan? Tại sao một chiếc khăn có thể thấm nước, bất chấp tác dụng của lực hấp dẫn? Từ quan điểm nước không thuộc về thế giới này, những bí ẩn trên và những bí ẩn khác xung quanh nước có lẽ sẽ bớt khó hiểu hơn đôi chút. Nước đến từ bên ngoài không gian nghe có vẻ hơi cường điệu quá, nhưng chẳng phải nó cũng giúp cho trí tưởng tượng của bạn thêm phong phú hay sao? Sau khi nước hoàn thành một hành trình xuyên dài khắp vũ trụ, nó bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo trên hành tinh của chúng ta. Khi các cục nước đá đến trái đất, chúng trở thành những đám mây và rơi xuống trái đất tạo thành mưa hoặc tuyết. Nước sẽ làm sạch những ngọn núi, thấm vào lòng đất, khiến mặt đất trở nên giàu khoáng chất. Tiếp đó, chúng trở lại mặt đất một lần nữa, từ những dòng sông đến các đại dương, mặt trời làm nước bốc hơi và trả chúng lại cho bầu trời một lần nữa dưới hình dạng những đám mây. Nước và những khoáng chất mà chúng mang theo suốt chu kỳ này giúp duy trì sự sống. Lượng khí CO2 trong khí quyển chảy vào các đại dương và tạo điều kiện cho phép quang hợp, tạo nên một hệ thống sinh thái cân bằng. Đại dương là nơi các hạt sự sống đầu tiên xuất hiện khoảng 3,8 tỷ năm trước. Các hạt này phát triển thành tảo và có khả năng quang hợp, là nguồn đầu tiên cung cấp khí oxy. Khí oxy tương tác với tia cực tím từ mặt trời bọc trái đất trong một vòng bảo vệ được gọi là tầng ozone. Tiếp đó, khoảng 420 triệu năm trước, sự sống đã bước những bước đầu tiên ra khỏi nước, tự giải phóng mình ra khỏi đáy sâu của đại dương với sự trợ giúp của khí oxy và tầng ozone. Sự ra đời của tổ tiên chúng ta được cho là diễn ra vào khoảng 20 triệu năm trước tại châu Phi. Nếu chúng ta xem xét lịch sử 4,6 tỷ năm của trái đất như là một năm, thì nhân loại được sinh ra vào lúc 8 giờ tối ngày cuối cùng. Tất cả là do sự hình thành của khí oxy và tầng ozone, và lực lượng tạo ra sự sống, cho phép cuộc sống phát triển, dĩ nhiên là nước. Nước làm được việc này vì nó có khả năng hòa tan các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống và mang chúng từ những ngọn núi, dòng sông đến với các đại dương. Vì vậy, tiếp theo chúng ta nên tự hỏi rằng liệu bộ phim vĩ đại của cuộc sống này phải chăng chỉ là một sự tình cờ? Khi chúng ta nghĩ về cốt truyện bắt đầu từ một thời điểm xa xôi trong quá khứ như một thử thách cho bản thân, sự ra đời của sự sống trên hành tinh này dẫn tới việc tạo ra một hệ thống hoàn hảo thúc đẩy sự tiến hóa. Chúng ta không thể cản trở, nhưng có thể cảm thấy mục đích vĩ đại này có nhiều điểm liên quan. Kazuo Murakami, giáo sư danh dự của Đại học Tsukuba, đã nhận được sự chú ý của toàn cầu khi giải thích các mã DNA với tên gọi là renin. Phán đoán của ông về câu hỏi này như sau. Khi bạn càng thêm hiểu về chuỗi DNA, bạn càng buộc phải thừa nhận rằng có bàn tay đóng vai trò trong việc ghi nhận và tổ chức các thông tin trong những không gian nhỏ bé như vậy. Thuật ngữ mà ông sử dụng để mô tả sự tồn tại này là điều gì đó vĩ đại. Chúng ta không thể giải thích bộ phim vĩ đại về nước và sự sống nếu chúng ta bỏ qua sự tồn tại của một điều gì đó vĩ đại. Ngay cả bây giờ, kịch bản này vẫn tiếp tục diễn ra, phù hợp với kịch bản được viết bởi những tư tưởng vĩ đại của vũ trụ. Nước cổ xưa đã mang theo thông tin gì khi rời khỏi không gian rơi vào trái đất? Chúng ta có thể giả định rằng nó mang theo một chương trình cần thiết cho việc phát triển sự sống. Và bây giờ, tôi hy vọng bạn bắt đầu mường tượng ra những hình ảnh rõ ràng hơn về cuộc sống. Nước đến từ trời cao mất vài chục năm hay nhiều khi hàng trăm năm để ngấm vào đất, trở thành nước ngầm. Bà Joan Davis từ Đại học Kỹ thuật Zurich đã tiến hành nghiên cứu nước sông ở Thụy Sĩ trong khoảng 30 năm và bà đã đề cập đến nó với cách diễn đạt đầy cảm xúc, nước khôn ngoan. Ngược lại, bà đã đề cập đến nước rơi xuống gần đây như là nước vị thành niên. Trong quá trình rơi xuống trái đất, ngấm vào lòng đất, sau đó nổi lên, nước chứa đựng thông tin từ những khoáng chất khác nhau và trở nên khôn ngoan. Sau 30 năm làm việc tại trường đại học Trang, nghỉ hưu và hiện tại bà đang tiến hành các nghiên cứu riêng của mình. Tại một hội nghị ở Thụy Sĩ, tôi đã có vinh hạnh được thuyết trình cùng bà. Trọng tâm nghiên cứu của bà là xử lý nước. Hệ thống cung cấp nước hiện nay đều thông qua các đường ống dài, khiến nước không thực sự tốt cho sức khỏe. Khi nước tiếp xúc với áp suất cao và chảy dọc theo những đường ống, những cụm nước đã bị phá vỡ dẫn đến việc các khoáng chất bị mất đi. Vì vậy, John tập trung chú ý vào việc tìm ra những cách thức đơn giản để cung cấp nước tốt cho sức khỏe đến đông đảo mọi người, kể cả người nghèo. Một trong những đề xuất của bà là sử dụng tinh thể. Khi một tinh thể băng nhỏ được cho vào trong nước, những khoáng chất trong nước được giữ lại, do đó nước sẽ phát triển lành mạnh hơn. Bà cũng tiến hành nghiên cứu nâng cao chất lượng nước bằng cách sử dụng nam châm và thiết kế vòi nước để sinh ra những chuyển động tròn trong nước. Bà muốn biết làm thế nào để đưa được những chuyển động tự nhiên vào trong nước được cung cấp. Joan đã nói về những nghiên cứu của mình như sau. Tôi được nghe nhiều về các nghiên cứu tinh thể nước của ông từ những người quan tâm. Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp cho mọi người nhiều gợi ý quan trọng. Một trong số đó là chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng hơn nữa đối với nước. Một gợi ý khác là cần nhận thức được rằng nước phản ứng lại với năng lượng, kể cả những năng lượng tinh vi nhất. Tôi cũng mong muốn các nhà khoa học và các quan chức biết rằng hiện nay chúng ta hầu như chưa làm gì để bảo vệ nước. Tôi cảm thấy những nghiên cứu của tôi có thể được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế. Rất ít người quan tâm đến tầm quan trọng của những tinh chất vật lý trong nước. Ví dụ, người ta nói rằng nước khoáng tốt cho sức khỏe, nhưng rất ít người biết rằng khoáng chất trong nước khoáng có thể là nguyên nhân gây ra xơ cứng động mạch. Ngoài ra, nước khoáng có ga, có nồng độ axit cao, nên chúng không tốt cho cơ thể. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần tránh nước đóng chai và thay thế chúng bằng nước chảy tự nhiên. Nước muốn được tự do. John cũng nói tiếp như sau. Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi những mong muốn của mình để xử lý nước bằng sự tôn trọng. Trong nền văn hóa hiện đại, chúng ta đã đánh mất thái độ tôn trọng đối với nước. Ở Hy Lạp cổ đại, mọi người thực sự tôn kính nước và nhiều câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp đều được dựa trên sự bảo vệ nước. Nhưng sau đó khoa học xuất hiện, bác bỏ những thần thoại này vì chúng không khoa học. Nước mất đi sự thần bí của mình và trở thành một chất như muôn vàn chất khác mà công nghệ có thể làm sạch khi cần. Đôi khi chúng ta nói, nước tinh khiết là không tinh khiết. Nước được xử lý trong những nhà máy lọc không phải là nước tạo ra những tinh thể đẹp. Điều nước cần không phải là sự thanh lọc mà là sự tôn trọng. Những lời lẽ khôn ngoan này đều là kết quả của quá trình nhiều năm quan sát nước. Tôi cảm thấy thật sự đáng được khích lệ khi có một nhà khoa học tài năng có thể thể hiện sự quan tâm đối với những nghiên cứu về tinh thể của mình với sự tôn trọng dành cho nước. Và cuối cùng, John đã cho tôi những lời khuyên như sau. Nếu ông có khả năng thiết lập cơ sở vật lý cho những lý thuyết của mình về tinh thể nước, ông có thể đưa ra một thông báo đầy thuyết phục đến toàn thế giới về những nghiên cứu này. Kể từ khi Thụy Sĩ được đánh giá cao trên toàn thế giới về những nghiên cứu về nước, Điều này đã thực sự khuyến khích tôi vào thời điểm tôi có kế hoạch thành lập một trung tâm ở Thụy Sĩ để thúc đẩy những nghiên cứu về nước của mình. Nước ghi nhớ thông tin, sau đó chu trình đi khắp trái đất, nó lại phân phối thông tin. Nước được gửi đến từ vũ trụ với đầy đủ thông tin về sự sống, và bằng cách quan sát các tinh thể nước, chúng ta có thể giải mã được thông tin này. Khi tận mắt ngắm nhìn các tinh thể đẹp hình thành từ nước, tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy sự sống diễn ra ngay trước mắt. Những tinh thể được hình thành khi nước nghe những từ tích cực rất đẹp. Phản ứng của nước với tình yêu và lòng biết ơn thật là vô cùng vĩ đại. Những từ tích cực mang lại tinh lực cho nước để thể hiện cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Tôi cũng có những ấn tượng rằng hành động quan sát những tinh thể nước chính là hành động hình thành sự sống. Vì khi chúng ta nhìn vào các tinh thể, nước thay đổi diện mạo liên tục. Ánh mắt của bạn có năng lượng đặc biệt của riêng nó. Ánh mắt thiện cảm sẽ có tính khích lệ. Ánh mắt ác ý sẽ có sự phá hỏng tất cả. Một gia đình đăng ký mua dài hạn tạp chí của chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm thú vị. Họ đựng cơm trong hai lọ thủy tinh. Trong vòng một tháng, hàng ngày họ đều nói cảm ơn với một lọ và đồ ngốc với lọ còn lại. Sau đó họ theo dõi cơm thay đổi thế nào theo thời gian. Thậm chí bọn trẻ khi từ trường học về nhà cũng nói những từ như vậy trên cái lọ đựng cơm. Một tháng sau, cơm được nghe từ cảm ơn đã bắt đầu lên men với mùi thơm ngọt ngào như kẹo mạch nha. Trong khi cơm nghe phải đồ ngốc thì bị thiêu nát và chuyển sang màu đen. Tôi đã viết về thử nghiệm này trong cuốn sách của tôi đã xuất bản. Kết quả là có hàng trăm gia đình khắp Nhật Bản đã tự tiến hành thí nghiệm này. Tất cả mọi người đều thông báo rằng họ có chung một kết quả. Một gia đình đã thử một biến thể khác của thí nghiệm. Giống như những nhà khác, họ nói cảm ơn với những lọ đựng cơm thứ nhất và đồ ngốc với lọ đựng cơm thứ hai. Tiếp đó họ chuẩn bị một lọ cơm thứ ba và bỏ mặc nó. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cơm bị bỏ mặc thực tế còn thiêu nát trước cả cơm bị nói đồ ngốc. Khi những người khác tiến hành thí nghiệm tương tự, kết quả một lần nữa lại giống nhau, có vẻ như bị bỏ rơi, còn dễ tổn thương hơn cả việc bị chế nhạo. Sự chú ý tích cực hay tiêu cực của bạn đối với điều gì đó là một cách cung cấp năng lượng. Dạng thức gây tổn thương lớn nhất là hành vi không thèm quan tâm của bạn. Tôi nghĩ rằng thí nghiệm này có thể dạy chúng ta một bài học quan trọng. Chúng ta phải chăm sóc con cái bằng sự quan tâm và thường xuyên nói chuyện với chúng. Ngay từ khi mang thai, chúng ta nên nói với con những từ tốt đẹp và tràn ngập yêu thương. Chăm sóc cây trồng trong nhà một cách nhẹ nhàng, quan tâm tới cây trồng và nói những lời khen ngợi sẽ giúp chúng khỏe và sinh trưởng tốt. Điều này cũng áp dụng cho vật nuôi và thậm chí cả côn trùng nữa. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng có nhiều người sẽ tôn trọng và đối xử tử tế với nước hơn. Kết quả là nước sẽ tạo ra những tinh thể đẹp hơn và theo cách này, chúng ta sẽ chung tay tạo dựng một thế giới nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Tôi không nghi ngờ việc Chúa Trời rất thích công việc của Ngài và muốn ban cho chúng ta khả năng tương tự, khả năng sáng tạo. Sau đó Ngài sẽ nhìn chúng ta với đôi mắt nhân từ như phương thức mà chúng ta đã dùng cơ quan miễn phí này để chọn ra cách mà chúng ta sẽ sử dụng khả năng này. Ký ức của sự sống có trên trái đất được mang theo bởi linh hồn của nước. Từ ký ức này, cuộc sống thức tỉnh, con người tiến hóa. Cuối cùng, bạn và tôi được ra đời. Và bây giờ một lần nữa, chúng ta nhìn vào nước và thở sự sống vào nó. Ý thức, nhận thức, thiện chí, nụ cười của bạn xuất phát từ tình yêu thương ra đều cho nước một sự sống mới. Từ đó sẽ tạo thành một vũ trụ tươi mới và huy hoàng.